hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 511. Góc truyện audio.com. Bạc Tuấn Phong còn có tài sản dòng hàng mấy triệu tỷ. So với nhà họ Bạc thì nhà họ Lý chỉ là hạng tép diêu. Thêm vào đó, nhà họ Lý có tài sản vài trăm tỷ. Nhưng số tiền đó chẳng liên quan gì đến bà Lý cả. Bà ta dựa vào đâu mà tự cho mình hơn hẳn người khác chứ? Vân Giai Kỳ không thù ghét gì với những người phụ nữ được gả vào nhà giàu có. Nhưng nếu Mục Tâm Liên cậu thế ức hiếp người thì đừng trách cô không nể tình. Khuôn mặt của Mục Tâm Liên tái đi vì những lời mỉa mai của cô. Mục Tâm Liên còn muốn cãi Lý thì Cung Phi đột nhiên nói. Đã đủ chưa? Mục Tâm Liên nhìn về phía Cung Phi nhưng lại thấy Cung Phi đang sốt ruột nhìn bà ta. Rõ ràng là đang nhằm vào bà ta khiến cho Mục Tâm Liên càng cảm thấy khó tin hơn. Tại sao Cung Phi lại có vẻ như đang muốn bảo vệ Vân Giai Kỳ như vậy? Cậu Phí, còn chơi nữa không? Cung Phi có chút cảm giác thấy bị Mục Tâm Liên làm mất hứng. Mục Tâm Liên vội vàng nói. Ôi được rồi không nói nữa. Cậu Phi, cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là thấy Vân Giai Kỳ chưa trải sự đời. Cô muốn nói về sự đời trước mặt tôi ư? Cung Phi nhướng mày nói khiến cho Mục Tâm Liên càng câm nín nghẹn lời. Đúng vậy, nhà họ Lý thậm chí còn không thể chạm tới rìa của vòng danh vọng mà lại đi nói về tầm nhìn và sự đời trước mặt một đại gia đình cao như nhà họ. Cung thì đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc này bà ta mới thôi. Không nói nữa, cả nhóm người đi đến trước cửa nhà ma. Cung bác được Vân Giai Kỳ bế trên tay. Cậu bé nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người đang xếp hàng. Nhưng cũng có rất nhiều người đang đứng ở cửa nóng lòng muốn chơi. Vậy nên dòng người bị tắc nghẽn một lúc không thể tiến lên được. Nhiều người đến với tâm lý tò mò. Nhưng khi đứng chờ xếp hàng thì thấy rất nhiều người khóc lóc hú hét từ lối thoát hiểm đi ra nên một hồi lại chần chừ. Nghe nói ngôi nhà ma ám này có kết hợp các yếu tố kinh dị kiểu Nhật Bản. Khung cảnh bên trong là sự phục dựng có 102 của các cảnh trong bộ phim kinh dị kinh điển. Infection, ngôi nhà ma ám có chủ đề về bệnh viện. Bối cảnh của câu chuyện là về một bệnh viện tư nhân nổi tiếng ở Nagoya. Viện trưởng của bệnh viện này đã hợp tác với các tổ chức chợ đen để buôn bán các bộ phận trên cơ thể người. Một số bệnh nhân bệnh tình vẫn còn khá khả quan. Sau khi nhập viện thì tình hình bệnh ngày càng trở nên xấu hơn và cuối cùng đột ngột qua đời. Bệnh viện giải thích với người nhà là do tình trạng bệnh nhân xấu đi. Thực chất bệnh viện đã cố tình tiêm cho bệnh nhân một loại thuốc gây chết người. Từ đó lấy trộm các bộ phận khỏe mạnh của những bệnh nhân này. Sau đó, sự việc bị bại lộ do có người đã nặc danh báo cáo sự việc. Để xoa dịu tình hình, bệnh viện đã giấu bệnh nhân vào tòa nhà khoa điều trị nội trú bỏ hoang rồi niêm phong lại. Sau khi trưởng khoa và một số quan chức cấp cao bị bắt đi để điều tra, không ai biết rằng tòa nhà khoa điều trị nội trú bỏ hoang này giam giữ rất nhiều bệnh nhân đang hấp hối. Những bệnh nhân tội nghiệp đó chết đói trong cảnh sống tuyệt vọng. Cách chương.